Tiểu kịch trường, ngư đường, ta xem người là bị ngứa da, muốn chẫm động gia pháp có phải không? Tiêu tiêu, đau, ngư đường, đau chỗ nào, mau đưa ta xem. Ôm lấy thổi thổi, đệ đệ, có bấy nhiêu đó tiền đồ còn muốn động gia pháp. Ngư đường, ta xem người là đang ngứa da. Đệ đệ, ảo áo, đau, ngư đường, đau là được rồi. Đệ đệ, kêu ây kêu, heo, đệ đệ đáng thương, cách chương.